Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, thứ 107 chương Gia Gia tỉnh lại, một đám người phân biệt ngồi ở hai xa hoa nhất quý khách trong phòng. Biểu diễn hội đã bắt đầu, cảnh vẫn như cũ nóng nảy, buổi diễn chật ních, tiếng thét chói tai không ngừng, Mai Hương cùng ở Dạ Phi Nhi phía sau. Hội báo mấy ngày gần đây tình huống, vừa đi tiến phòng thay quần áo, y phục vẫn không thay đổi hoàn, diễn xuất chàng liền làm ồn khai. Dạ Phi Nhi và Mai Hương liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy không ổn, chủ tử tới, sân bãi đô nháo phải nghe ngươi hát kia thủ yêu Việt ngàn năm. Đều nhanh khống chế không được, Thanh Yên lo lắng tiến vào hội báo. Hảo, ta đến, chuẩn bị đi, Dạ Phi Nhi không nói gì. Như vậy cũng bình thường, phía dưới còn đang ầm ĩ lúc, Dạ Phi Nhi trực tiếp bay ra ngoài, âm nhạc vang lên, linh hoạt kỳ ảo tiếng ca phiêu nhiên tới, người dùng ánh mắt mềm mại trái tim của ta, lại dùng nước mắt sinh sôi đoạn này tình trong mờ mờ tất cả liền sớm đã định trước. Một đoạn này có 102 tình cầu nguyện và ngươi gặp lại ta nguyện chờ mong ngàn năm rất sợ. Này cũng chỉ là mộng tỉnh lại tiêu tan không thấy đem khuôn mặt tươi cười khắc ghi trái tim từ đó. Chằn chọc khó ngủ tránh không thoát này tương tư tuyến. Một khúc thôi, toàn trường sôi trào, Dạ Phi Nhi giơ tay lên ra hiệu yên tĩnh. Yêu có thể siêu việt ngàn năm, yêu là thế gian vĩnh hằng tình. Bỏ lỡ kiếp này, cũng chỉ còn lại có kiếp sau. Hy vọng các vị có thể đem nắm đời này kiếp này. Cùng yêu nhau người dắt tay thiên thượng nhân gian, một thủ kiếp sau tống cho mọi người, Dạ Phi Nhi phi thân rơi vào Dương Cầm bên cạnh. Hai tay đặt ở Dương Cầm thượng, nhắm mắt hai giây sau, mắt mở tiếng đàn truyền đến, tiếng ca truyền ra, khi ta tới ngươi không ở ta ở thời gian ngươi không có tới ta sợ ngươi đã quên về không nhớ ta ở. Ngươi tựa như chân trời đám mây ta vô pháp đem ngươi ôm vào ôm cùng ngươi nhìn kia phiến hải đã. Không còn tồn tại nữa duyên phận dây dưa kiếp này lại không rơi xuống bất luận cái gì khả năng ở. Kiếp trước gặp thoáng qua thật tình nhân hồi ức còn sót lại chúng ta duyên định kiếp này tình. Cảm lại dừng ở kiếp trước dùng cuồng dại chờ đợi và ngươi lại đi đoạn đường cũng không phụ ta đích. Thực, Dạ Phi Nhi biên đạn biên hát, động tác nhu mỹ, bừa bãi lưu loát, tiếng ca linh hoạt kỳ ảo du dương êm tai. Nhượng toàn trường tĩnh nhiên đứng lên, cùng âm nhạc cùng nhau vui chơi thỏa thích nhân gian, chủ mẫu thật là đẹp trai, hảo khóc hoa, tiếng ca thái êm tai, buổi tối ta muốn mất ngủ, làm sao bây giờ, phong ảnh đảng tứ đại hộ pháp và những người khác đô mắt sáng loáng lượng nhìn Dạ Phi Nhi. Bọn họ chủ mẫu quả thực thái có tài, không chỉ võ công hảo, nhân tuyệt sắc, trù nghệ tuyệt, đối với bọn họ hảo. Còn có thể kiếm bạc, cái gì cũng tốt, ngay cả tính tình cũng tốt hoa. Hoa ha ha, chờ Dạ Phi Nhi vừa đến quý khách phòng liền bị bao vây. Nhượng Tuyệt Vô Hàn mặt đen vừa đen, nhãi con các lá gan đô phí, liền hắn cũng không sợ. Một đám người vừa trở lại đế sư phủ, đã có người cấp đến báo. Chủ thượng, chủ mẫu, lão tướng quân tỉnh, tiền bối nói, tách, hộ vệ lời còn chưa nói hết. Liền không thấy tăm hơi nhà hắn chủ thượng và chủ mẫu. Tuyệt Vô Hàn lãm Dạ Phi Nhi trực tiếp thuấn di đến lão gia tử gian phòng. Băng Thích Thiên còn đang vì lão gia tử kiểm tra. Lão gia tử không ngừng hỏi Dạ Phi Nhi các loại tình huống. Ra ra, Dạ Phi Nhi trực tiếp nhào tới bên giường. Lớn tiếng khóc lên, nàng thiếu chút nữa mất đi này thân nhân duy nhất. Nàng rất sợ hãi ra ra tỉnh bất quá đến. Nhiều ngày đến đọng lại nước mắt vào giờ khắc này chút xuống ra. Phi Nhi, ngoan, đừng khóc, Gia Gia không nỡ ngươi. Cho nên Gia Gia nỗ lực sống. Gia Gia còn muốn tận mắt thấy đến Phi Nhi thành thân. Sau này còn muốn cho Phi Nhi mang tiểu bảo bảo đâu. Sao có thể nói đi là đi đâu. Mau nhượng Gia Gia nhìn. Đáp ứng Gia Gia muốn ăn nhiều cơm. Mau mau lớn lên. Thế nào còn là như thế gầy? Lão gia tử toàn thân cứng ngắc, chỉ có thể cổ có thể nhúc nhích, nhìn Phi Nhi khóc thương tâm như vậy, tim của hắn đô nát, Phi Nhi, lão gia tử thật vất vả đã tình. Hảo hảo bồi lão gia tử nói chuyện phiếm. Đừng khóc, người như vậy, bản tọa sẽ đau lòng. Tuyệt Vô Hàn đem nàng lãm vào ngực Lý. Cho nàng đem nước mắt lau khô, tay kia nhẹ vỗ nhẹ lưng của nàng. Hảo, Phi Nhi không khóc, Phi Nhi đây là vui vẻ nước mắt, vì Gia Gia tỉnh lại mà cao hứng. Sau này Phi Nhi liền cùng Gia Gia. Chúng ta sau này ngày lành còn dài đâu, dạ Phi Nhi thu lại nước mắt. Nàng là thật vui quá nên khóc, nha đầu a, Gia Gia nghe vị này thần y nói. Người giải quyết hai nước giữa nhiều năm qua vấn đề khó khăn. Gia Gia thay ngươi cao hứng, cho ngươi kiêu ngạo, ngươi so với Gia Gia mạnh hơn nhiều a. Lão gia tử nghĩ đến đây cái, liền cười đến cười tâu toét. Hắn Phi Nhi đã lớn lên, có thể kham đương đại nhâm. Gia Gia, Phi Nhi lúc đó liền muốn báo thù. Đãn Phi Nhi nghĩ Gia Gia không hy vọng Phi Nhi đại khai sát giới. Sinh linh đồ thán, này là biện pháp tốt nhất ân. Phi Nhi rất tuyệt. Việc này làm đẹp, ha ha ha, lão gia tử cười mắt đô mị một khối, cũng không kịp trên thân thể bị thương, hơn nữa hoàng thượng còn ban thành Lạc Dương cho chúng ta. Gia gia ngài là để đó không dùng nguyên soái, Phi Nhi là nhàn nhã quận chúa, mặt khác Phi Nhi còn đen Tư Đồ Vân cần 100.000 lượng hoàng kim. Gia, chúng ta có địa bàn của mình, còn có vàng, ta tịch thu Bắc Vô Quốc. Đã rất nhân từ, dạ Phi Nhi nói mặt mày hớn hở. Đã nàng tình nguyện không muốn này đó, muốn Gia Gia của nàng khỏe mạnh. Ân, Đông Lam đáng giá, Gia Gia cũng đáng được. Gia Gia, cái gì đô trị không được ngài khỏe mạnh quan trọng. Dù sao hiện tại Phi Nhi thay ngươi từ quan, sau này do Phi Nhi quản ngài. Chuyện nguy hiểm một cũng đừng nghĩ là mơ siêu, dạ Phi Nhi khí khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng phình. Rất là mỹ manh, ha ha ha, hảo, sau này Gia Gia về Phi Nhi quản, Phi Nhi nói nhượng Gia Gia làm gì, Gia Gia liền làm gì, lão gia tử và mấy người đô cười ha ha. Ai, lúc này mới đúng thôi, dạ Phi Nhi vung lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Thắng lợi trong tầm mắt, phốc ha ha, lần này là Băng Thích Thiên cười loan liễu yêu. Hết chương.